Cuộc sống đôi khi thật vô thường, một câu nói ngắn gọn nhưng lại hàm chứa bao triết lý sâu xa. Giữa dòng đời tất bật, con người thường mải mê chạy theo danh vọng, tiền tài mà quên mất rằng mọi thứ ở trên đời này đều có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Ngày hôm nay ta còn vui cười, ngày mai đã có thể ngập trong nỗi đau khổ. Người thân yêu có thể rời xa ta khi chưa kịp nói lời từ biệt, những gì tưởng chừng như vững chắc lại bỗng chốc tan biến. Chính sự vô thường ấy khiến cho cuộc sống trở nên mong manh, đáng trân quý và đầy bí ẩn. Nó nhắc nhở chúng ta sống chậm lại, biết yêu thương nhiều hơn, biết tha thứ và trân trọng hiện tại. Bởi lẽ không ai có thể đoán được ngày mai ra sao, điều gì sẽ xảy đến. Vô thường không phải là nỗi sợ mà là lời cảnh tỉnh để ta biết sống trọn vẹn hơn, để rồi những biến động không ngừng của cuộc đời ta vẫn giữ được sự bình tâm và lòng biết ơn với những gì mình đang có. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2017, trụ sở công an của thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi báo án từ một người thợ sửa chữa điện nước tên là Phùng Mạch Đông, 32 tuổi. Người này cho biết vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều, anh được gia đình của một người dân gọi đến để nhờ sửa đường ống nước của gia đình. Ngôi nhà mà anh Đông đến sửa chữa chỉ có hai vợ chồng già sinh sống, người chồng tên là Liêu Vĩnh Đông, 72 tuổi và người vợ tên là Hà Thục Mỹ, 69 tuổi. Bà Mỹ cho biết khoảng 4 ngày trở lại đây, nước sinh hoạt ở trong gia đình bỗng nhiên có mùi lạ, dù đã xả hết nước ra khỏi bình chứa rồi bơm lại nước mới, nhưng cũng chỉ được vài giờ đồng hồ thì mùi lạ lại xuất hiện, đặc biệt là vào những hôm nắng nóng thì mùi ấy lại càng nồng nặc hơn. Đó là mùi tanh nồng, có một chút hôi giống với xác của động vật bị thối, ngâm ở trong nước. Ban đầu, cả hai vợ chồng bà còn tưởng rằng do đường ống nước bị mục hoặc là có chuột chết trên bồn chứa, cho nên gọi thợ đến để kiểm tra. Ngay sau khi hoàn tất kiểm tra, toàn bộ hệ thống ống dẫn, bình lọc và các thiết bị bị ở trong nhà mà không phát hiện ra dấu hiệu của hỏng hóc hay rò rỉ thì người thợ đã quyết định kiểm tra bồn nước đặt ở trên mái nhà. Khi mở nắp bồn nước, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức bốc lên. Nhìn vào bên trong, Phùng Mạch Đông phát hiện ra một vật thể lớn chìm ở dưới mặt nước với một phần tóc và đầu nổi lờm bờm sát với miệng bồn. Cố gắng nhìn kỹ lại, Mạch Đông thấy lạnh hết cả sống lưng. Đó là một thi thể người thực sự đang trong quá trình phân hủy. Quá hoảng sợ, anh Đông đã lập tức rời khỏi mái nhà, yêu cầu ông Liêu hãy đưa cho mình chiếc điện thoại để gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành phong tỏa khu vực. Việc trục vớt thi thể kéo dài gần 1 giờ đồng hồ do thi thể đã trương phình và mắc kẹt ở dưới đáy bồn. Nạn nhân là một người phụ nữ chưa rõ danh tính, được xác định là đã tử vong nhiều ngày trước đó. Thi thể đang phân hủy mạnh, da rẻ tím tái, khuôn mặt bị biến dạng nặng, gây khó khăn cho việc nhận diện ban đầu. Ngay sau khi trục vớt thành công thi thể ra khỏi bồn nước, lực lượng pháp y và kỹ thuật hình sự đã điều động để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Khu vực mái nhà, nơi đặt bồn nước, được chụp ảnh tổng thể và từng chi tiết từ nhiều góc độ khác nhau. Bồn nước có dung tích chứa là 1.000 lít làm bằng inox, đặt ở trên một giá sắt cao hơn 1,2 mét so với mặt mái, được nối trực tiếp với hệ thống nước sinh hoạt trong nhà. Miệng bồn có nắp đậy nhưng không có khóa chốt an toàn, tạo điều kiện cho việc mở nắp dễ dàng từ bên ngoài. Ở phía trong bồn, nước đã chuyển sang màu vàng đục, nổi váng và có mùi hôi thối nồng nặc. Lượng nước còn lại chiếm khoảng 1/3 thể tích bồn, phần đáy phủ đầy cặn bẩn lẫn với những mảnh vụn lạ. Tại hiện trường, các dấu vết ở trên mái nhà cũng đã được thu thập cẩn thận. Mái được lợp ngói đỏ, có dấu hiệu bị sụt lõm nhẹ tại một vị trí ở gần bồn nước, có thể là điểm người gây án đứng để mở nắp và thả thi thể vào bên trong. Ở trên viền bồn inox cũng có vài vết xước và một vệt máu đã khô, được cho là thuộc về nạn nhân trong quá trình thi thể bị nhét vào không gian chật hẹp. Cầu thang dẫn lên mái nhà là loại cầu thang bằng sắt cũ, có dấu hiệu bị dịch chuyển gần đây. Tuy nhiên, theo lời kể của người thợ sửa nước, anh ta chưa từng dịch chuyển cầu thang này. Cảnh sát sau đó đã tiến hành kiểm tra xung quanh khu vực mái nhà và toàn bộ khuôn viên của nhà ông Đông và bà Mỹ với mong muốn tìm thêm được manh mối khác như là giấy tờ hoặc là vật dụng có liên quan đến nạn nhân. Tuy nhiên, dường như hung thủ đã có tính toán và giải quyết hiện trường khá kỹ lưỡng, cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ vật dụng cá nhân nào có liên quan đến nạn nhân. Vì điều kiện mái nhà không thể đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cơ bản để khám nghiệm tử thi, cho nên sau khi trục vớt, thi thể của nạn nhân đã được chuyển về trung tâm pháp y của thành phố Đồng Lăng trong tình trạng toàn thân trương phình, da tím tái, bắt đầu giữa mềm ở một số vị trí. Đầu tiên, thi thể được vệ sinh sơ bộ bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng để loại bỏ tạp chất trên bề mặt da, đồng thời cũng làm rõ các dấu vết còn lại. Theo như quan sát ban đầu, nạn nhân là một người phụ nữ trưởng thành khoảng từ 25 cho đến 35 tuổi, cao chừng 1m58 cho đến 1m62. Thi thể đã có dấu hiệu phân hủy mạnh, lớp biểu bì bong chóc ở các khớp tay, bàn chân và vùng mặt cũng đã bị biến dạng nghiêm trọng. Dựa trên mức độ phân hủy, trạng thái ngâm nước kéo dài, sự phát triển của các vi sinh vật và hoại tử mô mềm, tổ pháp y đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng thời gian tử vong rơi vào khoảng từ 7 cho đến 10 ngày trước thời điểm được phát hiện. Vì nhiệt độ mùa hè là yếu tố xúc tác khiến cho quá trình phân hủy đã diễn ra nhanh hơn bình thường. Khám nghiệm ở bên ngoài không có phát hiện ra các vết thương chí mạng rõ ràng, nhưng ở cả hai cổ tay và mắt cá chân có vết hằn đỏ nhạt, nghi là do bị trói bằng vật mềm hoặc dây mỏng trong thời gian ngắn. Vùng cổ có vết tụ máu hình bán nguyệt, chưa rõ nguyên nhân, có thể là do bị xiết hoặc va chạm với vật tay. Trên vai phải có hai vết cào dài, có hình dạng không đối xứng, cho thấy khả năng có xô xát trước khi tử vong. Khi mở khoang ngực và hộp sọ, tổ pháp y đã không phát hiện ra chấn thương nội sọ, xương sườn hay các dấu vết va đập mạnh. Tuy nhiên thì ở trong phổi và khí quản có một lượng lớn chất lỏng cùng với đặc điểm trùng khớp với nước ở trong bồn, màu đục, có váng và vi sinh vật. Màng phổi có dấu hiệu xuất huyết điểm, phế nang bị sung huyết là những dấu hiệu đặc trưng cho cái chết do ngạt nước. Dạ dày cũng chứa dịch lỏng giống như nước ở trong bồn, củng cố nhận định nạn nhân còn sống khi bị đưa vào môi trường nước và chết do đuối nước. Kết quả khám nghiệm máu bước đầu đã phát hiện ra dấu vết của benzodiazepam, một loại thuốc an thần có tác dụng mạnh, nồng độ không đủ để gây ra tử vong, nhưng lại đủ để khiến cho nạn nhân rơi vào trạng thái lơ mơ, mất đi khả năng phản kháng. Tổ pháp y đã nhận định đây là yếu tố then chốt cho thấy nạn nhân đã bị chuốc thuốc trước khi đưa đi phi tang. Ngoài ra thì tại mặt trong của cánh tay trái của nạn nhân có hình cánh hoa 5 cánh, còn khá nguyên vẹn dù cơ thể đã bị phân hủy, được chụp ảnh và ghi nhận kỹ lưỡng để phục vụ cho công tác nhận dạng. Kết thúc quá trình khám nghiệm kéo dài gần 6 tiếng, tổ pháp y kết luận nguyên nhân tử vong là do ngạt nước trong điều kiện nạn nhân đã bị mất đi ý thức do dùng thuốc. Không có dấu hiệu xâm hại tình dục rõ rệt, nhưng các mẫu mô ở vùng kín cũng được lấy để xét nghiệm sâu hơn. Thông tin về hình xăm đặc trưng cũng được đối chiếu với dữ liệu của những người mất tích trong vòng 10 ngày ở khu vực Đông Lăng. Qua rà soát sơ bộ, cơ quan điều tra đã phát hiện ra chi tiết này trùng khớp với thông tin về người phụ nữ tên là Hứa Tịnh Lam, 28 tuổi, là nhân viên văn phòng tại quận Phượng Dương, người được gia đình báo cáo mất tích cách đây một tuần. Hình ảnh người thân cung cấp xác nhận cô có hình xăm cánh hoa ở cùng vị trí với kích thước và hình dạng gần như hoàn toàn trùng khớp. Hứa Tịnh Lam, sinh năm 1989, là con gái út trong một gia đình 3 người con tại quận Phượng Dương, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cô sống cùng mẹ trong căn hộ nhỏ ở tầng 3 của khu chung cư đường Lộ Nam. Cha cô đã mất sớm vì tai nạn giao thông khi mà Lam mới lên 7. Từ khi đó thì mẹ cô, bà Lâm Thục Ngọc, đã một mình gánh vác việc nuôi dưỡng cả ba anh em. Hai người anh của Lam đã lập gia đình và sinh sống ở thành phố khác. Ở trong mắt người thân, Lam là một cô gái ngoan ngoãn, ít nói, cư xử điềm đạm và sống khá khép kín. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán vào năm 2012, Hứa Tịnh Lam đã làm việc tại một công ty thương mại điện tử có trụ sở tại quận Phượng Dương với vị trí là nhân viên tài chính. Đồng nghiệp nhận xét cô là người chăm chỉ, ít giao tiếp nhưng nghiêm túc và chính xác trong công việc. Lam không có tiền án tiền sự và cũng không có dính líu đến bất kỳ tổ chức hay hoạt động nào bị liệt vào diện theo dõi. Tuy không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng Lam có nét duyên riêng, có nước da sáng, dáng người nhỏ nhắn và cử chỉ nhẹ nhàng. Theo như lời kể của gia đình, Hứa Tịnh Lam từng có một mối tình kéo dài hơn 3 năm với một đồng nghiệp cùng công ty, nhưng cả hai đã chia tay vào khoảng 1 năm trước do mâu thuẫn quan điểm sống. Từ sau lần chia tay đó thì cô càng sống khép kín hơn, hầu như chỉ đi làm và về nhà, rất ít khi tham gia tụ tập hoặc giao lưu bạn bè. Ngày cuối cùng gia đình đã nhìn thấy Hứa Tịnh Lam là vào chiều ngày 6 tháng 6. Ngày hôm đó cô rời nhà đi làm như thường lệ và không trở về, điện thoại thì bị tắt từ khoảng 19 giờ cùng ngày. Sau 2 ngày liên tiếp không liên lạc được, mẹ của cô đã trình báo mất tích với công an quận. Hồ sơ mất tích đã được nhập vào hệ thống, nhưng do không có dấu hiệu phạm tội rõ ràng, vụ việc ban đầu đã được phân loại là biến mất chưa rõ nguyên nhân. Thông tin về hình xăm là một trong những điểm mấu chốt giúp cho cơ quan điều tra bước đầu kết nối giữa thi thể nữ giới được phát hiện ở trong bồn nước và Hứa Tịnh Lam. Dữ liệu đối chiếu từ hình ảnh cá nhân, mô tả về ngoại hình và lịch sử mất tích đã củng cố thêm giả thuyết rằng thi thể đó chính là cô. Kết quả giám định ADN giữa thi thể và mẫu sinh học từ người mẹ ruột cũng đã xác minh được danh tính của nạn nhân ở trong bồn chứa nước chính là Hứa Tịnh Lam. Sau khi danh tính của thi thể được xác định là Hứa Tịnh Lam 28 tuổi, thì cảnh sát đã ngay lập tức quay trở lại điểm xuất phát của vụ án, căn nhà nơi phát hiện ra thi thể. Bước đầu, lực lượng điều tra đã tiến hành lấy lời khai chi tiết của vợ chồng ông Liêu Vĩnh Đông, 72 tuổi, và bà Hà Thục Mỹ, 69 tuổi, chủ của căn nhà tọa lạc tại phường Đông Tâm, quận Phượng Dương của thành phố Đồng Lăng. Mục tiêu của việc điều tra ban đầu là xác định xem giữa nạn nhân và hai vợ chồng già có tồn tại mối liên hệ nào về cá nhân, công việc hay xã hội, từ đó làm rõ động cơ và khả năng họ có liên quan đến cái chết của cô gái trẻ. Tuy nhiên thì qua quá trình thẩm vấn và đối chiếu thông tin, cả ông Đông lẫn bà Mỹ đều khẳng định hoàn toàn không có quen biết với Hứa Tịnh Lam. Theo lời khai thì họ chưa từng nhìn thấy cô gái này ở ngoài đời và không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào chồng chéo, không có họ hàng, không quen qua người nào trung gian và cũng không tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp nào trước đó. Cả hai đều sinh sống tại căn hộ này đã gần 20 năm, sống giản dị, không kinh doanh cho thuê và cũng rất ít khi tiếp khách bên ngoài. Ông Đông đã nghỉ hưu từ lâu, còn bà Mỹ thì mắc bệnh tim nhẹ, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà. Con cái đều đã lập gia đình và sinh sống tại các thành phố khác, thi thoảng mới về thăm nhà. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nhật ký cuộc gọi, lịch sử giao dịch và các hoạt động thường nhật gần đây của cặp vợ chồng. Không có dấu hiệu cho thấy họ đã từng gọi người lạ đến nhà, ngoại trừ lần gọi thợ sửa nước, chính là anh Phùng Mạch Đông vào chiều ngày 15 tháng 6, đúng thời điểm phát hiện ra thi thể. Các giao dịch tài chính, chi tiêu cũng không có biến động gì bất thường. Đồng thời, tổ điều tra cũng đã cho kiểm tra lối lên mái nhà và hệ thống khóa cửa. Kết quả cho thấy lối lên mái nhà không có khóa cố định, chỉ dùng chốt gài đơn giản. Việc này đã đặt ra khả năng người ngoài cũng có thể tự ý tiếp cận bồn nước mà không cần đi vào nhà qua lối cửa chính. Dựa vào những thông tin ban đầu, cảnh sát đã tạm thời loại trừ khả năng vợ chồng ông Đăng và bà Mỹ có liên quan trực tiếp đến nạn nhân. Tuy nhiên không loại trừ việc nơi đây có thể bị sử dụng làm hiện trường phi tang xác một cách ngẫu nhiên hoặc là có tính toán trước. Tuy nhiên thì vợ chồng ông bà Mỹ cho biết vì tình trạng sức khỏe của bà không được tốt cho nên bà cũng thường xuyên phải nhập viện điều trị mà không có mặt ở nhà. Hai vợ chồng ông bà cũng mới chỉ về được có 3 ngày trở lại đây khi sức khỏe của bà Mỹ đã ổn định trở lại. Từ đây, cảnh sát đã khẳng định rằng hung thủ rất có thể đã lợi dụng vào yếu tố này để phi tang xác nạn nhân ở trong bồn chứa nước của gia đình bà Mỹ mà không ai hay biết. Từ những thông tin được gia đình của bà Hà Thục Mỹ cung cấp cùng với kinh nghiệm dày dặn của đội điều tra, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng được một số đối tượng khả nghi. Một giả thuyết được đặt ra là hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân. Không chỉ quen, người này còn có hiểu biết rất sâu về hoàn cảnh sinh hoạt của gia đình bà Mỹ, rằng vợ chồng bà phần lớn thời gian đều sống ở biệt thự ven biển, rất hiếm khi về nhà chính, trong khi con cái đều đã trưởng thành và sống riêng. Nếu đây là một vụ án mạng ngẫu nhiên, động cơ có thể là cướp của, nhưng rõ ràng không có dấu hiệu nào để chứng minh điều này. Trong khi nạn nhân đã được pháp y xác định là tử vong do ngạt nước trong lúc bị chuốc thuốc mê. Phi tang thi thể ở trên mái nhà, một cách thức vừa logic vừa mạo hiểm lại càng củng cố giả thuyết rằng kẻ gây án có thời gian và không gian để hành động, thậm chí có thể đã từng quen thuộc với ngôi nhà này. Sau khi đã có được giả thuyết trên, cảnh sát đã nhanh chóng bắt tay vào việc tìm hiểu thông tin về những mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ mâu thuẫn của nạn nhân Hứa Tịnh Lam. Cảnh sát đã bắt đầu bằng việc truy cập nhật ký cuộc gọi, tin nhắn và hoạt động trên mạng xã hội của cô trong vòng 3 tháng gần nhất. Cùng lúc, họ lần lượt gặp gỡ đồng nghiệp, hàng xóm và người thân để lấy lời khai. Trước tiên, cảnh sát đã tìm đến nơi làm việc của nạn nhân để thu thập thông tin. Đó là một công ty thương mại điện tử có trụ sở tại quận Phượng Dương và nạn nhân thì làm ở vị trí nhân viên tài chính. Hứa Tịnh Lam được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá là người chăm chỉ, đúng giờ, có phần lặng lẽ nhưng chưa từng gây ra điều tiếng gì. Một số đồng nghiệp mô tả cô là kiểu người chăm việc, không hay quan tâm đến những người xung quanh, hay nói cách khác là tìm mọi cách để tránh rắc rối, hiếm khi tham gia vào những cuộc ăn uống hay trò chuyện ngoài giờ. Tuy nhiên, một thông tin khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý, trưởng phòng nhân sự của công ty cho biết một sự kiện mang tính chất bất thường là vào khoảng 3 tuần trở lại đây, nạn nhân thường xuyên trở về sớm vào giữa giờ với lý do sức khỏe. Nhưng điều khiến cho người khác chú ý là khi rời đi, Hứa Tịnh Lam luôn có vẻ gấp gáp và dường như đang lo sợ điều gì đó. Bảo vệ của công ty, ông Trần Phương Khánh cũng cung cấp thông tin là vào 2 tuần trước khi nạn nhân tử vong, ông cũng thường xuyên thấy một người đàn ông lạ mặt đứng ở trước cửa công ty. Hơn nữa, mỗi lần Hứa Tịnh Lam ra về thì người đàn ông này luôn đi theo ngay sau, trông anh ta có vẻ rất khả nghi. Dữ liệu từ camera an ninh của tòa nhà cũng xác nhận lời khai của ông Khánh. Trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 5 cho đến ngày 4 tháng 6, trước khi Tịnh Lam được báo mất tích, thì người đàn ông này đã xuất hiện ít nhất 5 lần vào giờ tan sở. Hình ảnh trích xuất cho thấy, người đàn ông này luôn đứng ở góc khuất, ở gần quán cà phê đối diện, không bao giờ tiếp cận trực diện mà chỉ đứng quan sát và bám theo khi cô đã rời khỏi. Không chỉ xuất hiện tại nơi làm việc, người đàn ông bí ẩn này còn bị bắt gặp ở xung quanh khu vực nhà trọ của nạn nhân. Tại nơi nạn nhân sinh sống, trước khi tử vong, ông Lưu, người hàng xóm đối diện nhà của Hứa Tịnh Lam cho biết, vài hôm trước khi cô gái mất tích, ông từng nhìn thấy một người đàn ông với dáng vẻ tương tự xuất hiện vào buổi chiều, lén lút theo sau Tịnh Lam khi cô xách đồ từ chợ về. Có lần ông Lưu đã tình cờ bước ra hành lang và bắt gặp người này đang cúi người đặt một túi đồ trước cửa nhà cô gái. Trong túi đó có chứa rau, trứng và vài hộp thịt. Khi ông hỏi thì người đàn ông lẳng lặng bước đi mà không trả lời, hành vi khá đáng ngờ. Camera an ninh ở khu vực nơi Tịnh Lam sinh sống cũng ghi được hình ảnh người đàn ông cao lớn, ăn mặc kín đáo, không để lộ mặt, thường xuyên xuất hiện ở quanh nhà nạn nhân. Kể từ thời điểm nạn nhân được gia đình trình báo mất tích, người đàn ông này vẫn tiếp tục xuất hiện trước cửa công ty và nhà riêng của Tịnh Lam thêm 2 lần nữa rồi cũng biến mất. Một lần thấy anh ta xuất hiện tại công ty và một lần xuất hiện tại khu nhà của nạn nhân sinh sống. Điều này đã khiến cho cảnh sát đặc biệt nghi ngờ và suy đoán rằng có khả năng cao người đàn ông này đã biết gì đó về cái chết của nạn nhân và cũng có thể anh ta chỉ đang thích đơn phương nạn nhân. Mọi hành động của người đàn ông này không thể không khiến cho người khác cảm thấy nghi ngờ. Cảnh sát đã lập tức đưa ra đặc điểm mô tả sơ bộ của người đàn ông vào danh sách truy xét. Tất cả các camera giao thông công cộng trong bán kính 5 km ở quanh khu vực nhà ở và văn phòng của Tịnh Lam cũng đều được kiểm tra để tìm thêm dữ liệu về phương tiện di chuyển của người đàn ông. Đồng thời, các nhân viên tại siêu thị gần đó và các cửa hàng tiện lợi, các tiệm cà phê và các điểm gửi xe ở xung quanh khu vực cũng được hỏi chuyện để tìm thêm manh mối. Một nhân viên tại cửa hàng 24/7 cuối cùng đã xác nhận rằng từng có người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác tối màu, đã mua thực phẩm tương tự với túi đồ được đặt trước cửa của nhà Tịnh Lam. Tại đây, camera của cửa hàng đã ghi lại được hình ảnh của người đàn ông này khá rõ, đủ để cảnh sát dựa vào hình ảnh đó để xác định danh tính. Chỉ sau 2 giờ làm việc, cuối cùng thì danh tính của người đàn ông cũng đã được điều tra rõ ràng. Anh ta tên là Phạm Lưu Trinh, 29 tuổi, là đồng nghiệp cũ tại công ty của Tịnh Lam làm việc. Lý lịch của Lưu Trinh cũng được lật lại ngay lập tức. Anh ta từng học chuyên ngành công nghệ thông tin, gia nhập công ty vào 3 năm trước, là nhân viên thuộc dạng thầm lặng, ít va chạm và ít trò chuyện nhưng luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Theo hồ sơ, Lưu Trinh không có tiền án tiền sự, hồ sơ nhân thân khá sạch, sống một mình tại khu nhà trọ nhỏ thuộc quận Thủy Xuyên. Tuy nhiên, điều khiến cho các điều tra viên bắt đầu để tâm không nằm ở hồ sơ mà là nằm ở lời khai của những người từng làm việc chung với Trinh và Tịnh Lam. Một số đồng nghiệp tại công ty cho biết khi Phạm Lưu Trinh còn làm việc tại công ty, anh ta có vẻ rất quý mến Tịnh Lam. Rất nhiều lần cô bắt gặp Lưu Trinh đã lén lút nhìn về phía Tịnh Lam, nhưng có vẻ như Tịnh Lam không biết gì về tình cảm ấy. Cô ấy luôn tỏ ra lãnh cảm và lạnh nhạt với Lưu Trinh. Tuy nhiên sau đó không lâu thì cách thời điểm nạn nhân được thông báo mất tích khoảng 2 tháng, Phạm Lưu Trinh đã bất ngờ xin nghỉ việc mà không rõ lý do. Kể từ thời điểm anh ta nghỉ việc, mọi thông tin liên lạc dường như cũng biến mất, không còn ai ở trong công ty biết thêm thông tin gì về người đàn ông này. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nơi cư trú của Phạm Lưu Trinh và yêu cầu anh ta đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Khi cảnh sát tìm đến nơi, Phạm Lưu Trinh có vẻ khá bất ngờ, biểu cảm hoang mang hiện rõ trên sắc mặt, tuy nhiên anh ta vẫn rất hợp tác. Tại phòng thẩm vấn, anh ta đã chủ động trả lời các câu hỏi của các điều tra viên và không cố gắng che giấu điều gì. Trong quá trình lấy lời khai, Lưu Trinh thừa nhận rằng anh ta từng quen biết với Hứa Tịnh Lam, nạn nhân của vụ án đang được điều tra. Theo lời khai, họ từng là đồng nghiệp làm cùng tại một công ty trong gần 3 năm. Ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, anh ta đã âm thầm để ý và dành tình cảm đặc biệt cho Tịnh Lam. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tiếp cận đều không mang lại kết quả. Sự lãnh đạm và lạnh nhạt từ phía Tịnh Lam khiến cho anh ta chấp nhận rằng tình cảm ấy sẽ không bao giờ được đáp lại. Dù biết như vậy, nhưng trong một lần, Phạm Lưu Trinh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Hứa Tịnh Lam. Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, cô ấy đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình. Việc tỏ tình thất bại để lại ở trong lòng Phạm Lưu Trinh một nỗi đau nặng nề, cảm thấy bối rối và cũng không còn đủ can đảm để tiếp tục làm việc chung với người mà mình thầm yêu. Anh ta đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Kể từ đó thì Lưu Trinh sống kín đáo, rút khỏi mọi liên lạc xã hội, bao gồm cả những đồng nghiệp cũ. Phạm Lưu Trinh khai nhận, dù đã nghỉ việc, nhưng anh ta vẫn vô cùng để tâm đến Hứa Tịnh Lam. Bằng chứng là việc, anh ta thường xuyên đi theo cô mỗi khi tan làm. Chính vì thế mà Phạm Lưu Trinh mới kịp thời phát hiện ra biểu hiện bất thường của nạn nhân trong khoảng thời gian trước khi cô ấy biến mất. Anh ta cho biết, bình thường công ty sẽ tan làm vào khoảng 18 giờ chiều mỗi ngày. Tuy nhiên, trong khoảng 2 tuần trước khi Tịnh Lam biến mất, cô ấy thường xuyên ra về vào lúc 16 giờ chiều với sắc mặt có vẻ khá căng thẳng như đang lo sợ điều gì đó. Chính điều này đã thúc đẩy Lưu Trinh nảy sinh cảm giác bất an và quyết định là bí mật theo dõi Tịnh Lam mỗi ngày với suy nghĩ rằng ít nhất mình có thể âm thầm bảo vệ cô nếu có điều gì xảy ra. Không dừng lại ở đó, Lưu Trinh còn thừa nhận đã nhiều lần mang theo đồ ăn đặt ở trước cửa nhà Tịnh Lam như một cách để bày tỏ sự quan tâm mà không cần phải đối mặt trực tiếp. Khi hay tin Tịnh Lam mất tích, anh đã cố gắng đến công ty và khu nhà nơi cô sinh sống để tìm hiểu, nhưng đều không có kết quả. Phạm Lưu Trinh còn cung cấp thêm một thông tin, vào chiều ngày 6 tháng 6, cũng như mọi khi, Hứa Tịnh Lam rời khỏi công ty vào lúc 16 giờ, nhưng ngày hôm đó, cô không đi thẳng về nhà, mà lại bước lên một chiếc xe ô tô màu đen có nhãn hiệu Audi. Tuy nhiên, vì cả quá trình diễn ra quá nhanh chóng, cho nên Phạm Lưu Trinh cũng không kịp thời chụp lại biển số xe. Anh cũng cung cấp thêm vị trí mà chiếc xe đỗ và chờ đón Tịnh Lam là ở phía sau quán cà phê đối diện với sảnh công ty. Chi tiết mà Phạm Lưu Trinh cung cấp này cũng được cảnh sát đặc biệt lưu tâm và hơn hết, thời gian này cũng trùng khớp với ngày mà nạn nhân được cho là mất tích. Phạm Lưu Trinh cũng cho biết thêm, sau khi thấy Tịnh Lam lên xe ô tô, anh cũng có ý định bám theo, nhưng đột ngột lại nhận được cuộc gọi từ gia đình yêu cầu về gấp, vậy nên anh ta đã có mặt ở nhà vào khoảng thời gian 17 giờ của ngày 6 tháng 6 đến buổi sáng ngày hôm sau. Thông tin này đã nhanh chóng được cảnh sát xác nhận là hoàn toàn chính xác. Phạm Lưu Trinh đã chính thức được loại bỏ khỏi diện tình nghi của vụ án. Cảnh sát sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Phạm Lưu Trinh đã lập tức triển khai kiểm tra thực địa lần theo manh mối về chiếc xe Audi màu đen mà anh ta đã nhắc đến. Khu vực ở phía sau quán cà phê, nơi được cho là điểm đón Hứa Tịnh Lam đã nhanh chóng được rà soát. Tuy nhiên, có một trở ngại lớn xuất hiện khi lực lượng điều tra phát hiện ra khu vực này không lắp đặt hệ thống camera giám sát. Phía quán cà phê chỉ có một camera hướng về phía quầy lễ tân và khu vực đỗ xe ở trước mặt tiền, còn ở đoạn phía sau hẻm, nơi nghi vấn chiếc xe Audi xuất hiện thì lại nằm hoàn toàn ở ngoài tầm quan sát của camera. Điều này khiến cho việc xác minh lời khai của Phạm Lưu Trinh lại càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Dù vậy thì đội điều tra cũng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Họ đã tiến hành thu thập dữ liệu từ camera an ninh ở xung quanh khu vực bán kính 200m, đặc biệt là các tuyến đường dẫn ra vào quán cà phê. Một hình ảnh mờ nhạt từ phía camera dân cư gần đó có ghi nhận sự xuất hiện của một chiếc xe màu đen chạy ra từ đoạn hẻm đúng với khung giờ mà Lưu Trinh đã đề cập. Tuy nhiên, biển số xe không thể nhận diện rõ, còn người điều khiển phương tiện và người ngồi bên trong xe cũng đều không thể nhìn thấy qua lớp kính tối màu. Trong khi bộ phận kỹ thuật đang tiếp tục xử lý, cải thiện hình ảnh từ camera, cảnh sát lại tiếp tục đến công ty nơi mà Hứa Tịnh Lam từng làm việc. Đáng chú ý, một nhân viên giao nhận hàng hóa cũng nhớ lại rằng có một chiếc xe Audi màu đen đậu lùi ở đoạn phía sau quán cà phê, nhưng lúc đó người này cũng không chú ý đặc biệt gì vì nghĩ đó là xe của khách hàng nào đó. Dựa vào những manh mối còn mờ nhạt, cảnh sát lại tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra. Họ rà soát toàn bộ các chủ phương tiện hiện đang sở hữu và sử dụng xe Audi màu đen ở trong bán kính 5 km ở quanh hiện trường vụ án và công ty của Hứa Tịnh Lam. Dữ liệu đăng ký xe từ cơ quan giao thông cũng nhanh chóng được đối chiếu với thời gian địa điểm mà nhân chứng và camera an ninh đã đề cập đến. Sau gần 2 ngày kiểm tra liên tục, một kết quả khả quan đã xuất hiện. Có một chiếc xe Audi A6 màu đen được đăng ký dưới cái tên là Trần Bạch Lưu, 32 tuổi, cư trú tại một ngôi biệt thự nhà vườn nằm ở trên đường Tĩnh Vân, cách hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của Hứa Tịnh Lam tức là nhà bà Hà Thục Mỹ, chỉ khoảng 100 mét. Việc phát hiện ra người sở hữu chiếc xe nghi vấn sống gần sát với hiện trường khiến cho cảnh sát lập tức chuyển trọng tâm điều tra sang Trần Bạch Lưu. Bởi lẽ, theo như phân tích của cảnh sát đã đặt ra ở trên, người có thể hiểu rõ được hoàn cảnh gia đình của bà Mỹ để dễ dàng tận dụng điều này mà phi tang xác nạn nhân thì phải là người thân hoặc là hàng xóm sống ở cạnh căn nhà. Người đàn ông này là một nhà đầu tư chứng khoán có tiếng ở trong giới tài chính khu vực, thường xuyên xuất hiện tại các hội thảo đầu tư và là khách quen của nhiều câu lạc bộ doanh nhân. Trái với hình dung về một nghi phạm hàng đầu, Trần Bạch Lưu có một lý lịch khá sạch, không tiền án, không tai tiếng xã hội, không có tranh chấp kinh tế rõ rệt. Anh ta hiện sống chung với vợ và hai con gái. Điều đáng nói ở đây là người đàn ông này và nạn nhân được cho là có quen biết nhau cách đây không lâu. Một nữ đồng nghiệp cùng công ty với Hứa Tịnh Lam đã cho biết cô ấy từng thấy Trần Bạch Lưu đi cùng với Tịnh Lam một vài lần. Cô cho biết cô từng tận mắt nhìn thấy Trần Bạch Lưu xuất hiện cùng với Tịnh Lan ít nhất là hai lần trong các buổi chiều muộn tại quán cà phê gần khu đô thị Phượng Dương, nơi văn phòng công ty đóng trụ sở. Theo lời kể của cô này, những lần bắt gặp đó đều không tình cờ vì họ đã ngồi đối diện nhau khá lâu, trò chuyện nhỏ nhẹ nhưng có vẻ thân quen. Trước đó đã nhiều lần cô cũng để ý thấy Tịnh Lam thường xuyên nghiên cứu về thị trường chứng khoán. Tình tiết này tuy không đủ quan trọng nhưng cũng chứng minh được rằng nạn nhân và người đàn ông tên Trần Bạch Lưu có quen biết với nhau. Để nhanh chóng tìm ra manh mối cũng như là hung thủ của vụ án, cảnh sát đã triệu tập Trần Bạch Lưu đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Trong buổi làm việc đầu tiên, thái độ của Trần Bạch Lưu khá bình tĩnh và hợp tác. Khi được hỏi về mối quan hệ với nạn nhân Hứa Tịnh Lam thì anh ta trả lời dứt khoát rằng chưa từng quen biết hay tiếp xúc với cô gái này, lại càng không biết gì về việc cô bị sát hại. Anh ta trình bày rằng bản thân là con người của công việc, thời gian biểu dày đặc, ngoài thời gian dành cho gia đình thì phần lớn đều ở trong phòng làm việc hoặc là đi dự hội thảo đầu tư. Thông tin mà người đàn ông này cung cấp nghe có vẻ rất trôi chảy nhưng lại để lộ ra sơ hở lớn, đó chính là việc anh ta nói bản thân không quen biết với Hứa Tịnh Lam. Điều này hoàn toàn khác với thông tin mà nữ đồng nghiệp cùng công ty của nạn nhân cung cấp. Chi tiết này tuy không phải là bằng chứng trực tiếp nhưng ít nhất cũng cho thấy rằng lời khai của Trần Bạch Lưu có sự thiếu thành thật. Một người đàn ông trưởng thành, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lại là gương mặt quen thuộc ở trong nhiều hội thảo đầu tư, chắc chắn không thể dễ dàng quên đi mối quan hệ với một cô gái từng gặp gỡ và trao đổi thông tin riêng. Trong khi Trần Bạch Lưu vẫn giữ vững lời khai rằng anh ta không có quen biết với nạn nhân, cảnh sát đã tiếp tục triển khai tìm kiếm thêm thông tin về mối quan hệ giữa nạn nhân và người đàn ông này. Sau khi xác lập được hướng điều tra mới, cảnh sát đã quyết định tập trung phân tích kỹ hơn dữ liệu cá nhân của Hứa Tịnh Lam. Từ nhật ký điện thoại đến những email và ứng dụng tài chính ở trên thiết bị cá nhân của cô. Từ ứng dụng trò chuyện, cảnh sát đã phát hiện ra một tài khoản có tên là Boss001 thường xuyên nhắn tin trao đổi với Tịnh Lam về các mã cổ phiếu, biểu đồ kỹ thuật, xu hướng thị trường và chiến lược đầu tư. Tài khoản này được xác minh là số điện thoại cá nhân của Trần Bạch Lưu. Từ nội dung các cuộc trò chuyện, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là quen biết xã giao, Trần Bạch Lưu rõ ràng là người đã trực tiếp hướng dẫn Hứa Tịnh Lam tiếp cận với thị trường chứng khoán. Cô đã nhiều lần gửi ảnh chụp màn hình danh mục đầu tư cho anh xem, hỏi ý kiến trước khi quyết định mua vào. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra chỉ sau vài tháng. Trong một đoạn tin nhắn được gửi cách thời điểm mất tích không lâu, Tịnh Lam nói rằng cô vừa gặp phải một cú sập sàn nghiêm trọng, toàn bộ tiền tích góp, bao gồm cả khoản vay từ bạn bè, đều đã bị cháy tài khoản trong một đợt đầu tư phái sinh mạo hiểm. Tình trạng hoảng loạn thể hiện rất rõ qua ngôn ngữ mà cô sử dụng ngắt quãng, lặp lại, xen lẫn với những biểu hiện tuyệt vọng. Một đoạn tin nhắn trao đổi khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý, Trần Bạch Lưu chủ động muốn giúp đỡ cho Tịnh Lam mượn tiền để xoay sở, tuy nhiên cũng kèm theo điều kiện. Tuy nhiên điều kiện mà anh ta nói đến lại không được nhắc ở trong đoạn tin nhắn trao đổi giữa hai người. Từ đây, một bức tranh khác đã bắt đầu lộ diện. Mối quan hệ giữa Trần Bạch Lưu và Hứa Tịnh Lam vốn được anh ta phủ nhận hoàn toàn, lại hóa ra có nhiều lớp phức tạp hơn. Không chỉ là người hướng dẫn đầu tư, Trần Bạch Lưu cũng đóng vai trò là một chỗ dựa tài chính tạm thời cho nạn nhân khi cô rơi vào khủng hoảng. Thái độ điềm tĩnh của anh ta trong buổi làm việc đầu tiên khi được hỏi về Tịnh Lam dường như không chỉ là sự bình tĩnh đơn thuần mà còn có thể là biểu hiện của việc cố tình giấu giếm một phần quan trọng của sự thật. Cảnh sát đã ngay lập tức mở rộng điều tra về các khoản chuyển khoản tài chính. Trong lịch sử giao dịch ngân hàng của Trần Bạch Lưu xuất hiện một khoản chuyển 1 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của Hứa Tịnh Lam cách thời điểm cô mất tích khoảng 3 tuần. Khoản tiền này không có nội dung ghi chú cụ thể và không trùng khớp với bất kỳ hợp đồng nào trong hồ sơ kinh doanh của anh ta. Tất cả những chi tiết này khiến cho Trần Bạch Lưu buộc phải được triệu tập trở lại để làm rõ. Ở lần thẩm vấn này, trước những bằng chứng rõ ràng, Trần Bạch Lưu cũng không thể tiếp tục phủ nhận việc mình có quen biết với nạn nhân. Để trả lời cho câu hỏi tại sao ban đầu anh ta lại cố tình che giấu việc mình có quen biết với nạn nhân, Trần Bạch Lưu đã đưa ra lý do là vì sợ liên lụy. Thế nhưng, lý do ấy cũng nhanh chóng bị cảnh sát vạch trần khi mà cảnh sát phát hiện người đàn ông này đang bí mật chuyển tài sản ra nước ngoài và đặt vé máy bay đến Thụy Điển trong 3 ngày tới. Dưới áp lực từ những bằng chứng ngày càng chặt chẽ, Trần Bạch Lưu dần đã để lộ những sơ hở trong lời khai. Cảnh sát đã tiếp tục bám sát các dấu hiệu khả nghi, kế hoạch xuất cảnh đến Thụy Điển, việc chuyển nhượng tài sản cho người thân. Cùng với những giao dịch tài chính không rõ ràng, tất cả đều cho thấy rằng đây không chỉ đơn thuần là sự trốn tránh trách nhiệm mà còn là một quá trình tính toán bài bản nhằm xóa dấu vết và thoát khỏi vòng pháp luật. Cảnh sát sau đó đã xin lệnh khám xét nơi ở cũng như là phương tiện đi lại chiếc xe ô tô Audi màu đen của Trần Bạch Lưu để điều tra. Một bằng chứng quan trọng đã được tìm thấy khi cảnh sát kiểm tra camera giám sát trong xe của Bạch Lưu. Hình ảnh ghi lại vào chiều ngày 6 tháng 6, anh ta đã cùng nạn nhân di chuyển trên chiếc xe Audi. Cả hai đã dừng lại tại một khách sạn cách nơi làm việc của nạn nhân khoảng 10 km, sau đó thì quay trở lại trong xe vào lúc 19 giờ tối ngày 6 tháng 6. Tiếp tục di chuyển, một tình tiết khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý là sau khi lên xe được 5 phút, Trần Bạch Lưu đã đưa cho nạn nhân một chai nước lọc. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 3 phút uống nước thì Hứa Tịnh Lam đã dần có dấu hiệu lạ và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Từ tình tiết này, cảnh sát suy đoán rằng có khả năng cao đó chính là thời điểm mà nạn nhân đã bị trúng thuốc mê. Chiếc xe sau đó đã tiếp tục di chuyển về căn biệt thự riêng của hai vợ chồng Bạch Lưu sinh sống. Nạn nhân sau đó được hung thủ di chuyển xuống cốp xe, dùng dây trói chặt tay chân và bịt chặt miệng bằng băng dính. Mọi hành động của anh ta đều đã được camera ghi lại một cách rõ ràng. Đến lúc này thì Trần Bạch Lưu không thể tiếp tục chối cãi được nữa. Anh ta đã buộc phải cúi đầu thừa nhận mọi chuyện, rằng bản thân đã lên kế hoạch để sát hại Hứa Tịnh Lam từ trước, chứ không phải là hành động trong cơn bộc phát hay là tai nạn ngoài ý muốn. Nguyên nhân được hé lộ là từ mối quan hệ tình tiền giữa hai người. Theo lời khai ban đầu, Trần Bạch Lưu thừa nhận từng đồng ý giúp đỡ Tịnh Lam một khoản tiền lớn, số tiền là 1 triệu nhân dân tệ, được chuyển vào tài khoản của cô 3 tuần trước khi mất tích với điều kiện cô phải trở thành tình nhân của anh ta trong bí mật. Lúc đó Tịnh Lam đang rơi vào khủng hoảng tài chính vì đầu tư chứng khoán thua lỗ, công việc lại bấp bênh, áp lực từ khoản vay ngân hàng. Mặc dù miễn cưỡng nhưng cô vẫn chấp nhận vì không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên thì sự việc dần trượt dài khi Trần Bạch Lưu bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật. Không chỉ đòi hỏi về thể xác, hắn ta còn nhiều lần ép buộc Trần Tịnh Lam phải đi tiếp khách với đối tác làm ăn của mình, những cuộc gặp gỡ trá hình ở trong quán rượu và khách sạn sang trọng. Trước sự phản đối quyết liệt của Tịnh Lam, hắn ta trở nên hung hãn, thường xuyên dùng khoản nợ đã vay để uy hiếp cô, dọa sẽ tố cáo cô chiếm đoạt tài sản nếu như không chịu nghe lời. Đỉnh điểm là khi Trần Bạch Lưu phát hiện ra Tịnh Lam đã ghi âm một số đoạn hội thoại giữa hai người và đang có ý định trình báo cảnh sát, hắn trở nên hoảng loạn, sợ bị lộ, sợ vợ con và xã hội phát hiện ra bộ mặt sơ bẩn của mình. Chính lúc đó, ý định thủ tiêu cô đã được hình thành. Ngày 6 tháng 6 năm 2017, hắn đã hẹn nạn nhân ra gặp với lý do là để chào tạm biệt bởi vì bản thân và gia đình chuẩn bị ra nước ngoài định cư. Hắn hứa là sẽ xí xóa toàn bộ khoản nợ cho cô, chỉ cần Hứa Tịnh Lam chiều theo ý hắn, nốt ngày hôm đó. Nghĩ rằng bản thân chuẩn bị thoát khỏi những ngày tháng sống như ở trong ác mộng, Tịnh Lam đã không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức. Tuy nhiên cô cũng không nghĩ rằng chính sự nhẹ dạ cả tin ấy của mình đã mở đầu cho một bi kịch cuộc đời không có lối thoát. Khi Tịnh Lam đã hoàn toàn sập bẫy, Trần Bạch Lưu đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, chuốc thuốc nạn nhân liều cao đến mức khiến cho Tịnh Lam rơi vào hôn mê sâu. Trong lúc cô hoàn toàn mất đi ý thức, hắn ta đã chở thi thể đến căn nhà nơi mà bà Hà Thục Mỹ và ông Liêu Vĩnh Đông sinh sống để giết chết nạn nhân. Nhân lúc buổi đêm vắng vẻ, hắn đã di chuyển nạn nhân đang hôn mê lên trên tầng thượng nơi đặt bồn chứa nước của gia đình ông Đông bằng dây thừng. Hắn khai rằng bản thân đã dùng cách đơn giản nhất là buộc dây vào người nạn nhân rồi từ từ kéo cô lên trên khu vực đặt bồn chứa và ném vào bên trong. để chắc chắn rằng nạn nhân hoàn toàn tử vong, hắn đã cố tình đợi ở đó một tiếng. Khi không phát hiện ra bất kỳ tiếng động nào phát ra từ bên trong bồn chứa nước thì hắn mới yên tâm rời đi. Kế hoạch mà Trần Bạch Lưu tưởng chừng như không có sơ hở, thế nhưng đã nhanh chóng bị vạch trần. Phiên tòa xét xử vụ án giấu xác cô gái trẻ trong bồn chứa nước đã được diễn ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại Tòa án Nhân dân tỉnh An Huy, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương, phóng viên báo chí cùng với các nhà quan sát pháp lý đã có mặt ở trước cổng tòa án để theo dõi một trong những vụ án gây rúng động nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trần Bạch Lưu xuất hiện trước vành móng ngựa với gương mặt lạnh lùng, không thể hiện rõ cảm xúc. Mặc dù đã cúi đầu nhận tội trong quá trình điều tra, nhưng sự tàn độc ở trong hành vi của anh ta khiến cho nhiều người không khỏi rùng mình. Bản cáo trạng dài hơn 30 trang được đại diện của Viện Kiểm sát công bố tại tòa, liệt kê toàn bộ quá trình gây án, từ động cơ, kế hoạch cho đến cách thức che giấu tội ác. Kết thúc phiên tòa, sau thời gian nghị án kéo dài gần 2 tiếng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Bạch Lưu mức án cao nhất là tử hình về tội giết người có chủ đích. Ngoài ra thì bị cáo còn buộc phải bồi thường toàn bộ chi phí tổn thất tinh thần, mai táng và các thiệt hại có liên quan cho gia đình nạn nhân. Khi bản án được công bố, không khí ở trong phòng xử như nín lặng, Trần Bạch Lưu lặng thinh, ánh mắt trống rỗng, dường như đã không còn chút phản kháng hay biện minh nào cho tội ác mà mình đã gây ra. Về phía gia đình của Hứa Tịnh Lam, mẹ cô đã bật khóc nức nở, phải nhờ người thân dìu ra khỏi phòng xử. Bà không nói một lời nào, chỉ ôm chặt di ảnh của con gái vào lòng, như muốn giữ chút gì đó còn sót lại. Nỗi đau mất con quá lớn khiến cho bà không còn quan tâm đến hình phạt dành cho hung thủ, bởi vì đối với bà, bản án dù có nghiêm khắc đến đâu thì cũng không thể bù đắp được cho sự mất mát này. Phiên tòa đã khép lại với bản án nghiêm minh, nhưng dư âm về một tội ác, tàn độc và nỗi đau của những người ở lại thì sẽ vẫn còn dai dẳng mãi. Vụ án của Hứa Tịnh Lam bị sát hại và giấu xác trong bồn chứa nước là một trong những bi kịch đau lòng, phản ánh mặt tối của những mối quan hệ tình tiền lệch lạc và sự tha hóa đạo đức trong xã hội hiện đại. Nó không chỉ khiến cho người ta phẫn nộ bởi tính chất tàn nhẫn, có tính toán trước của hung thủ, mà còn để lại dư chấn sâu sắc về sự bất lực của một người phụ nữ trẻ khi bị rơi vào cạm bẫy quyền lực và đồng tiền. Hứa Tịnh Lam, một cô gái trẻ có học thức, từng mang theo ước mơ vươn lên bằng năng lực của mình, đã bị thao túng và dồn ép bởi một người đàn ông có địa vị, thủ đoạn. Từ một lời đề nghị giúp đỡ tài chính, cô dần đã bị biến thành công cụ tình dục, bị kiểm soát cả về thể xác lẫn tương lai. Khi cô cố gắng vùng vẫy và tìm đến công lý thì cũng là lúc cô phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cái chết của cô không chỉ là kết thúc cho một cuộc đời non trẻ, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự lạm dụng quyền lực, về khoảng cách bất đối xứng giữa kẻ có tiền và người yếu thế. Sự tàn nhẫn của Trần Bạch Lưu không chỉ nằm ở hành động giết người, mà còn nằm ở việc hắn coi sinh mạng con người là thứ có thể hủy diệt và che giấu sai lầm để bảo vệ cho lợi ích của bản thân. Đây là vụ án khiến cho người ta vừa đau lòng, vừa giận dữ, vừa cảm thấy xót xa trước sự dễ bị tổn thương của những con người lương thiện trong một xã hội mà đôi khi đạo đức lại bị đồng tiền lấn át. Dư luận có thể phần nào nguôi ngoai khi mà công lý đã được thực thi, hung thủ đã phải nhận mức án cao nhất, nhưng đối với gia đình của nạn nhân thì nỗi đau ấy sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.